Thiếp thân đặc công, chương 820, băng hoa hồng hiện thân, góc truyện audio.com, đêm đã mê mang, tịch liêu không tiếng động, cảnh chân trời một vòng trăng từ từ biến mất vào tầng mây bên trong. Tịch liêu trong bóng đêm chỉ có nổ vang rít gào tiếng máy xe từ xa mà đến gần, chói tai cực kỳ. Ngoại hình cứng cáp và trương dương cực kỳ máy xe thượng, ngồi rõ ràng là một nữ nhân, một thân bó sát người thuộc da quần áo dính sát vào nhau, cái đó của nàng đường cong nổi bật thân thể, hai tay nắm máy xe hai bên lái xe, hơi cúi xuống hạ thân, trước ngực cái kia tấm hỗn loạn ba đào đúng như vậy nếu lộ ra 1/3 ra, may là 1/3 lộ ra ngoài là đủ để làm cho người ta một loại cuồn cuộn ba đào thị giác đánh hiệu quả, có thể nghĩ, nàng cả cao vút mềm mại là như thế nào to lớn kinh người. Đêm đen nhánh sắc dưới cái đó của nàng một đầu nâu đỏ sắc mái tóc bừa bãi đang bay, mặt của nàng là cổ điển hướng Tây nữ lang khuôn mặt hình, xinh đẹp, diêm dúa, yêu mị, đặc biệt là cái đó của nàng song sâu ngay cả bích sắc hai mắt tựa như một vùng bích sắc đầm nước, chớp động nhẹ nhẹ yêu mị cực kỳ quang mang, dưới bóng đêm nhìn lại hơn lộ ra vẻ mị hoặc cực kỳ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một hướng Tây nữ lang, xinh đẹp và sexy, yêu mị và diêm dúa, có thể nói, nữ nhân như vậy đối với nam nhân lực hấp dẫn tuyệt đối chí mạng, chỉ cần là cái bình thường nam nhân, ở trước mặt nàng chỉ sợ cũng phải mất đi bất kỳ sức chống cự. Nhưng mà trong nháy mắt đó, Phương Dật Thiên hai mắt là khẽ nheo lại, trong mắt hiện lên một tia bén nhọn hàn quang, rồi sau đó hắn mạnh dừng lại xe tới, đợi cho hắn từ trên xe tựa như săn báo như toát ra trở lại thời gian, nàng này xinh đẹp yêu diễm hướng Tây nữ lang đã là lái xe chạy tới, lại cũng là ở trước mặt của hắn dừng lại xe tới. Nhảy xuống xe, Phương Dật Thiên tay phải lòng bàn tay thượng đã là nhiều một thanh lang nha hình mã tấu toàn thân đen nhánh như mực trong dưới bóng đêm sắc bén đao mang mơ hồ chớp động một tia quỷ dị hàn quang. Này, chiến lang, chúng ta lại gặp mặt, hướng Tây nữ lang nhoẻn miệng cười, yêu diễm và mê người, cái đó của nàng phong ưỡn khêu gợi thân thể đường cong lại còn tận tình giãn ra tận tình phóng thích ra trên người nàng cái kia cổ mê người yêu diễm mị lực. Băng hoa hồng, một mình ngươi cũng đã dám can đảm tới tìm ta. Phương Dật Thiên dùng anh ngữ lạnh lùng nói, trong mắt mơ hồ chớp động một tia bén nhọn sát cơ trên thân lại còn chậm rãi tỏ khắp ra một cổ nồng đậm và làm cho người ta sợ hãi máu tanh sát cơ. Cái này có một đầu nâu đỏ sắc tóc sexy và yêu mị nữ nhân chính là tổ chức Hắc Thập Tự bên trong thập đại cao thủ một trong băng hoa hồng. Ở thế giới hắc ám trong thế lực về băng hoa hồng truyền thuyết rất nhiều, trong đó phổ biến nhất là truyền lưu chưa quá nhiều băng hoa hồng lớn nhất ham mê là đặc biệt dụ dỗ tuổi trẻ xinh đẹp nam tử, phác thảo cánh trên sau đó là cùng cái này dung mạo xinh đẹp nam tử đoàn tụ một đêm, sau khi cái này dung mạo xinh đẹp nam tử không bao giờ nữa từng xuất hiện, nghe nói cũng là bị băng hoa hồng hút sạch tinh huyết để mà nuôi dưỡng nhan. Thật là còn có loại diễn giảng, băng hoa hồng mỗi lần giết người sau đó cả người cũng ở vào một loại cực độ khát khao trạng thái dưới, lúc này nàng thường thường sẽ tìm rất nhiều uy mãnh tinh tráng nam nhân tới phát tiết cung nàng phát tiết bản thân dục vọng. Nhưng, bất kể loại nào diễn giảng, băng hoa hồng diêm dúa xinh đẹp cùng với sexy nóng bỏng thân thể là tất cả người được. Góc truyện audio.com chứng kiến người của nàng cũng nhận đồng, thậm chí có vô số nam nhân muốn đi theo nàng đoàn tụ một đêm coi như là lấy cái chết là thật nhiều cũng đã không có chút nào tiếc nuối. Có lẽ là cảm ứng được từ Phương Dật Thiên trên thân phát ra cái kia cổ nồng đậm và làm cho người ta sợ hãi cực kỳ sát cơ, băng hoa hồng mí mắt không tự chủ nhảy một cái, rồi sau đó nàng là vô hạn kiều mị cười cười, nói. Chiến lang, ta lần này tới tìm ngươi cũng không phải là nếu cho giao thủ, trên thực tế ta là muốn tới đây hợp tác với ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, ta một người tới, địa ngục hỏa cùng hắc khô lâu cũng không có tới, hơn nữa, trên người của ta cũng không có sát khí. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc nghếch một người đến tìm ngươi tên này thanh danh hiển hách chiến lang phải không? Ta nhưng không muốn chết nhanh như vậy. Phương Dật Thiên nghe vậy hậu tâm bên trong ngẩn ra, đúng là, dựa vào băng hoa hồng thực lực, nếu như là một mình một người tới tìm hắn như vậy không khác là ở tại tìm chết coi như là trên người nàng có vũ khí, nhưng dựa vào Phương Dật Thiên trong tay lang nha mã tấu chỉ sợ là nàng vĩnh viễn cũng không có ra súng cơ hội. Hợp tác, Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, chậm rãi tới gần, lạnh lẽo ánh mắt tựa như một đầu thị huyết dã thú nhìn mình chằm chằm con mồi như, nhìn băng hoa hồng, một khựng lại mà nói ta nghĩ không ra cho có thể có cái gì hợp tác lĩnh vực. Ngươi là tổ chức Hắc Thập Tự phái tới đây chuẩn bị giết ta, ta với ngươi có thể có cái gì hợp tác? Không sai, đích thật là tổ chức phái chúng ta tới giết đi ngươi, nhưng tới cắt nơi này sau đó ta đột nhiên thay đổi ý tưởng, muốn cùng ngươi hợp tác thực hiện song thắng cục diện như thế nào? Băng hoa hồng long liễu long rủ xuống vai phải mái tóc kiều diễm trên khuôn mặt chán phóng vẻ mê người mỉm cười, nói. Ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Nếu như đây bất quá là ngươi nếu hoa chiêu đây? Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, nhẹ nhàng nói, Lần này, ta còn có địa ngục hỏa cùng với Hắc Khô Lâu đi tới thành phố Thiên Hải, có lẽ bằng thực lực của ngươi có thể đối phó địa ngục hỏa cùng với Hắc Khô Lâu, cũng là, ngươi có thể tìm được bọn họ phải không? Bọn họ giống như là độc xà, vẫn ẩn núp, bọn họ không xuất hiện, ngươi vĩnh viễn tìm khắp không tới bọn họ. Ngược lại, nếu như ngươi có một tia thư giãn, hoặc là nói, ngươi hơi có sơ hốt như vậy người bên cạnh ngươi nhưng là phải gặp đến đả kích chí mệnh. Băng Hoa Hồng nhẹ nhàng nói. Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, rét lạnh ánh mắt nhìn hướng Băng Hoa Hồng, nói. Ý của ngươi là các ngươi lại chuẩn bị với ta người bên cạnh xuống tay. Khỏi cần cố gắng khiêu khích ta điểm mấu chốt bằng không, các ngươi coi như là chui vào dưới nền đất ta cũng sẽ đem các ngươi từng cái một bắt được tới giết chết. Ngươi thật sự có năng lực như thế, nhưng tới thời gian, Hắc Khô Lâu đã là chuẩn bị cho chơi trốn kiếm trò chơi, hắn lại từng cái một trước tiên đem người bên cạnh ngươi trần truồng giết chết, làm cho ngươi hoàn toàn nổi giận, làm cho ngươi hoàn toàn cuồng bạo, như vậy, hắn mới có thể đối với ngươi tấn công một nếu không, theo tình huống bình thường, hắn đối với nhiều đánh chết ngươi cũng không có 10 phần nắm chắc. Băng Hoa Hồng cười cười quyến rũ mà nói. Phương Dật Thiên trong mắt tinh quang chớp động, nếu như tổ chức Hắc Thập Tự trực tiếp đến tìm hắn, như vậy hắn không chỗ nào sợ hãi, nhưng, nếu như tổ. Góc truyện audio.com, chức Hắc Thập Tự đi tới thành phố Thiên Hải là chưa cùng hắn chính diện giao phong, mà là đùa bỡn cùng hắn chơi trốn kiếm trò chơi, phải bên cạnh hắn từng cái một điều tra ra, sau đó giết chết. Nếu quả thật là như vậy hắn thật đúng là có một chút đối phó không rảnh, và tổ chức Hắc Thập Tự chắc là cha ra Lâm Thiền Tuyết cùng hắn quan hệ trong đó, vì vậy nhớ sẽ đối Lâm Thiền Tuyết xuống tay. Thù hận, Phương Dật Thiên trầm thấp giống lên tiếng, rồi sau đó khẽ hiện ra huyết hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Băng Hoa Hồng, một khựng lại mà nói, như vậy ta còn thật là rất cảm tạ ngươi đưa tới cửa tới, ta cũng đã thay đổi ý tưởng, ta không giết ngươi, đem ngươi trở thành mồi, đem hai vị này cho dụ dỗ ra. Khanh khách, Băng Hoa Hồng nghe vậy nhịn không được một trận chuông bạc cười duyên nổi lên, chuông bạc tiếng cười quyến rũ tác động cái đó của nàng hết sức dễ coi sexy bốc lửa thân thể mềm mại, trước ngực hai khỏa to lớn viên cầu lại còn run rẩy không chỉ tựa như cuồn cuộn ba đào chạm mặt tịch quyển mà đến, dao động người tâm. Người cười cái gì? Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, tay phải vừa lộn, trong tay lang nha hình mã tấu hàn quang chợt lóe, trên thân đao mơ hồ tản ra một cổ nồng đậm cực kỳ mùi máu tươi nói, hiển nhiên là uống qua máu của địch nhân vô số mã tấu. Lang nha mã tấu, khanh khách cái thanh này mã tấu nghe nói sát thủ liên minh lái 100 vạn treo dài thưởng đan, thật đúng là đủ mê người a. Băng Hoa Hồng mắt nhìn Phương Dật Thiên trong tay lang nha mã tấu ăn cười, rồi sau đó là cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho là, ngươi ép buộc ta có thể mang địa ngục hỏa cùng Hắc Khô Lâu dụ dỗ ra. Như vậy ngươi quá nhìn cao ta cũng quá nhìn thấp bọn họ. Bọn họ sẽ không bởi vì ta có bất kỳ sơ suất và động dung nửa phần, ngược lại, trong lòng của bọn họ nói không chừng lại hy vọng ta chết sớm một chút trong trên tay của ngươi. Như vậy bọn họ giết ngươi sau đó tự ít đi một người theo chân bọn họ chia đều tổ chức treo giải thưởng kim. Phương Dật Thiên nghe vậy ngẩn ra, xem ra ba người tổ chức Hắc Thập Tự cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao đoàn kết a. Đối với Băng Hoa Hồng nữ nhân như vậy coi như là ép buộc ở nàng, vô luận dùng loại điều nào bức cung thủ đoạn, nếu như nàng không muốn nói như vậy nàng nhất định là một chữ cũng không nhả ra khẩu. Có thể tổ chức Hắc Thập Tự chung vị nhóm một chỗ ngồi cao thủ từ nhỏ đến lớn sở trải qua huấn luyện quả thực là văn sở vị văn, tàn ác khắc nghiệt máu lạnh, bất kỳ bức cung thủ đoạn đối với bọn họ mà nói cũng là không thực tế. Nếu như ép buộc Băng Hoa Hồng lại không thể đưa ra địa ngục hỏa cùng Hắc Khô Lâu hiện thân, như vậy cũng chỉ có thể là giết nàng. Cũng là, nàng biết rõ nàng một người tuyệt không phải là của mình đối thủ, như vậy nàng còn muốn một thân một mình tìm đến mình, không được gây khó khăn nàng thật là ngốc đến tự động đưa tới cửa tìm đến chết. Hiển nhiên không có phải, nói như vậy nàng thật là khai thác cùng hợp tác với mình. Suy nghĩ một chút, Phương Dật Thiên hít sâu một cái, trong mắt hàn quang hơi ẩn lui, hỏi. Nói như vậy ngươi thật là tới theo hợp tác. Giờ khắc này đây, Băng Hoa Hồng đã là khi hắn điều khiển trong phạm vi, và Băng Hoa Hồng nhìn hắn từng bước đi tới cũng không tránh trốn, tựa hồ là không có chút nào địch ý, nếu như nàng có ngoài ra tính toán, như vậy sẽ không ngốc như vậy làm cho mình ở vào khống chế của hắn trong phạm. Góc truyện audio.com, vi, Băng Hoa Hồng gật đầu, rồi sau đó cặp kia bích sắc trong đôi mắt hiện lên một tia chán ghét ý. Nói một chút ý nghĩ của ngươi, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Ta sẵn sàng trợ giúp ngươi mang Hắc Khô Lâu cùng địa ngục hỏa tìm ra, giết bọn họ. Băng Hoa Hồng nhìn Phương Dật Thiên, một khựng lại lạnh lùng nói. Cách chương.